Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 915 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 13. Chương 915 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 13. Váy ngắn nữ hạ giọng nói. Chính là mắt Lục Thoạt nhìn rất lợi hại. Chúng ta chỉ sợ rất khó gần hắn thân. Liền càng thêm không có khả năng xé xuống hắn hàng hiệu, vậy xé xuống mặt khác 6 cá nhân hàng hiệu, bộ xương khô nam dùng, ngươi như thế nào như vậy bổn, ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái váy ngắn nữ, như vậy không cần xé mắt Lục hàng hiệu cũng biết thân phận của hắn là cái gì, ta cảm thấy có thể, nữ người da đen toàn bộ hành trình nghe xong xuống dưới. Lúc này so cái ok thủ thế, sau đó nàng đối nam người da đen nói. Đừng đem chính mình đồng đội bức thật chặt. Ngược lại không tốt, nam người da đen có chút bực bội mà ở trong không khí vẫy vẫy nắm tay. Nhưng không có lại phản bác, bộ xương khô nam biết nam người da đen đây là cam chịu. Hắn quay đầu đối vóc dáng thấp nữ nhân dương giọng nói. Được rồi, người không cần lại bản cái mặt. Chúng ta đều đồng ý ngươi điều kiện, vóc dáng thấp nữ nhân lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng mặt ngoài không dám có chút buông lỏng. Sợ buông lỏng biếng nhác xuống dưới, người khác liền sẽ nhìn ra nàng kỳ thật trong lòng cũng thực hoảng, tuy rằng đã chuẩn bị xác nhận đối phương sở hữu người chơi cụ thể quân cờ thân phận. Nhưng ta còn là cho rằng có thể trước tìm cái kia đại mỹ nhân nhi xuống tay. Bộ xương khô nam trà, sát tay, lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, cái kia nhìn như là cái vị thành niên nữ hài cũng đúng, quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Giải quyết đối thủ thời điểm, đương nhiên cũng muốn tuyển dễ khi dễ xuống tay trước, mà đối diện chỉ có hai nữ nhân. Hiển nhiên liền càng dễ dàng trở thành bọn họ ưu tiên lựa chọn xuống tay mục tiêu, đối với điểm này. Trong đội ngũ những người khác đều không có phản đối, thương lượng hảo này đó. Hồ bơi tức khắc an tĩnh xuống dưới, đại gia ai cũng không nói gì. Tựa hồ là cảm giác không có gì nhưng thương lượng, liền như vậy an tĩnh trong chốc lát. Chu Nho Nam đột nhiên mở miệng. Chúng ta còn không có thương lượng, chờ lát nữa hành động thời điểm. Ai cùng nhau, này có cái gì hảo thương lượng? Bộ xương khô nam một phen ôm chính mình bên người váy ngắn nữ. Ta đương nhiên là cùng ta nữ nhân cùng nhau hành động, nữ người da đen chủ động leo lên nam người. Da đen bả vai, ý tứ biểu đạt cũng tương đương minh xác, Chu Nho Nam cùng khỉ ốm cho nhau nhìn thoáng qua. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đồng dạng tin tức. Vậy ta cùng ngươi tổ đội đi. Chu Nho Nam chủ động mở miệng, ta cũng là như vậy tưởng. Khỉ ốm gật. Gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua vóc dáng thấp nữ nhân, nói, thân phận của ngươi đặc thù, giai đoạn trước liền dựa theo bọn họ nói trốn đi là được. Không cần cùng những người khác cùng nhau hành động, chờ chúng ta tìm được rồi đối phương, đem. Ngươi trở ra, không cần ngươi nói, ta chính mình trong lòng rõ ràng. Vóc dáng thấp nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Đối với khỉ ốm cùng Chu Nho Nam cho nhau tổ đội không có gì tỏ vẻ, phía trước Chu Nho Nam chính là cái loại này thái độ, hiện tại sẽ có như vậy lựa chọn. Nàng căn bản không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nàng là yếu nhất thân phận. Bọn họ đương nhiên không muốn cùng nàng cùng nhau, đúng rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bộ xương khô nam nhìn về phía vóc dáng thấp nữ nhân. Người mỗi cách 2 cái giờ liền yêu cầu đổi một cái chàng quán trốn tránh. Người tính toán như thế nào trốn? Chuyện này nếu là không nói rõ ràng. Đến lúc đó yêu cầu tốt lên sân khấu thời điểm lại tìm không thấy người. Kia không được bị tức chết, ta liền ở lầu một sở hữu chàng quán thay phiên. Vóc dáng thấp nữ nhân. Tựa hồ phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi. Lúc này cũng không có do dự. Lầu 2 lầu 3 ta đều sẽ không đi. Các người nếu muốn tìm ta, liền ở lầu một mấy cái chàng trong quán tìm, hoa không mất bao nhiêu thời gian. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.